ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. 543. Đệ 541 chương. Lăng Hiểu tân chức nghiệp Lâm Mãnh bỗng nghe đến Lăng Hiểu thanh âm. Bản năng nhất run run. Một giây sau, hắn lập tức trung khí 10 phần quát. Một đám đều vẻ mặt cầu xin làm gì? Đều cho ta cười, giống ta như vậy. Nói xong Lâm Mãnh há to miệng, lộ ra hai hàng rõ ràng nha. Hoa, một tiếng, một bên Liễu Tuyết Yên bị Lâm Mãnh bộ dáng dọa khóc. Rất xấu, thật sự, xấu khóc à. Lăng Hiểu lúc này cũng là một mặt hắc tuyến. Người hiện tại như vậy xấu cũng đừng xuất ra dọa người. Người đi phía sau diện bích đi, là. Đại tỷ đại nói đúng, Lâm Mãnh là thật bị Lăng Hiểu chụp không cáo kỉnh. Phi thường nhu thuận thối lui đến mặt sau, xoay người diện bích đi, một bên những người khác tất cả đều yên lặng đứng ở một bên. Trong đầu thập phần phức tạp, chúng ta hiện tại là cười đâu, vẫn là cười đâu, hắc hắc ha ha. Một lát sau, một đám người vẫn là làm một cái thật sáng suốt quyết định. Đã đại đương gia đều bị chinh phục, bọn họ còn có gì khả dãy dụa. Đương nhiên là nghe theo đại tỷ đại an bày a. Vì thế, một đám người xếp thành một loạt, cười đều cùng nhị ngốc tử dường như. Xem, chúng ta cười đến cỡ nào chỉnh tề, cỡ nào thành khẩn. Lăng Hiểu, này băng sơn phỉ, chớ không phải là ngốc tử. Bất quá, Lăng Hiểu đối bọn họ này ngành nghề, thật đúng định hướng tới. Nga không, là rất tò mò, về đả kiếp loại chuyện này. Lăng Hiểu coi như là rất có kinh nghiệm tiền bối. Chẳng qua, trước kia nàng đả kiếp, đều là Hoắc Đông Lưu giao hàng tận nơi. Khóc hồ nhường nàng đả kiếp, trừ bỏ Hoắc Đông Lưu ở ngoài. Lăng Hiểu còn chưa có đả kiếp quá người khác. Ai, nghiệp vụ năng lực hữu hạn a. Mà hiện tại, Lăng Hiểu phảng phất lại thấy được mở rộng bản thân nghiệp vụ năng lực cơ hội. Đầu năm nay, vào rừng làm cướp phỉ khấu. Nếu làm tốt lắm, cũng có thể xem như một cái lỗ mãng anh hùng. Vì thế, một lát sau, Lăng Hiểu có mới nhất quyết định. Nàng quyết định không đi, mang theo Liễu Tuyết Yên lên núi. Làm sơn phỉ đi, Liễu Tuyết Yên, tuổi nhỏ Liễu Tuyết Yên tự nhiên không biết Lăng Hiểu muốn dẫn nàng làm cái gì. Nàng càng không rõ ràng cái gì là sơn phỉ. Nàng chỉ biết là, Hiểu Di mang bản thân đi nơi nào. Bản thân liền đi nơi nào, Hiểu Di nói cái gì đều là đối với, Hiểu Di làm cái gì, bản thân chỉ cần theo sau làm là đến nơi. 6 năm sau, Tam Vân Sơn, nơi này tuy rằng khoảng cách kinh đô cũng không xa, nhưng là vì Tam Vân Sơn sơn mạch kéo, sơn thế hiểm trở, cho nên liền tính biết rõ nơi này có sơn phỉ tác loạn. Kinh đô nha môn cũng đều là lấy bọn họ không hề biện pháp. Huống hồ này Tam Vân Sơn sơn phỉ cũng là một cái có quy củ trong trại. Bọn họ hướng đến chỉ đả kiếp phú quý thương đội, hơn nữa chỉ rực tiền không đả thương người tánh mạng. Đương nhiên, nghe nói nhiều năm trước, bọn họ đại đương gia ngẫu nhiên còn có thể bắt kiếp tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử lên núi làm áp trại phu. Nhân, nhưng là gần nhất vài năm nay lại rất ít có như vậy nghe đồn. Ngoại nhân tự nhiên là không biết. Này 6 năm đến, trên Tam Vân Sơn này sơn trại, đã sớm thay đổi một cái đại đương gia, từng đã đại đương gia Lâm Mãnh, hiện tại đã thành nhị đương gia, mà chân chính ở sơn trại lý đương gia tác chủ nhân. Là Lăng Hiểu, ngay từ đầu Lăng Hiểu mang theo Liễu Tuyết Yên lên núi thời điểm. Vẫn là có rất nhiều huynh đệ không phục, nhưng là, Lăng Hiểu tùy tay liền giơ lên một khối mấy trăm cân đại tảng đá. Tùy tay nhất ném, chính là một cái đại hố sâu. Thấy đến một màn như vậy đại huynh đệ nhóm đều sợ ngây người. Đại đương gia hảo thân thủ. Đại đương gia ngươi thủ có mệt hay không? Đại đương gia ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi nấu bát mì a. Nhắc tới trong trại lý tất cả đều là người thông minh a. Trước sau không vượt qua 10 giây, bọn họ liền không hề gánh nặng nhận hạ Lăng Hiểu này đại đương gia. Mà Lâm Mãnh cũng thuận lợi bài vị giảm xuống, thành nhị đương gia. Lâm Mãnh, ta quá khó khăn, đệ 542 chương cường xoay qua. cũng ngọt, Lăng Hiểu ở Tam Vân Sơn này 6 năm, quá thật sự thích ý. Bởi vì Tam Vân Sơn trại tử lý các huynh đệ, đả kiếp rất có kinh nghiệm, cơ hồ cho tới bây giờ không cần thiết Lăng Hiểu đi ra tay. Nàng chỉ phụ trách ở Sơn trại lý vui chơi giải trí. Cũng không có việc gì nhi, luyện luyện võ, cường cường thân, lại chỉ đạo một chút Sơn trại lý bọn nhỏ tập võ là đến nơi. Đương nhiên, trong trại lý đứa nhỏ kỳ thực cũng không nhiều. Bởi vì đại đa số bị buộc lên núi đại huynh đệ, đều là đáng thương độc thân uông, bọn họ năm đó liền bởi vì cưới không lên nàng dâu, mới vào rừng làm cướp phỉ khấu, nhưng mà, thành sơn phỉ sau, bọn họ liền sẽ phát hiện, muốn cưới cái nàng dâu, giống như, càng thêm khó khăn, toàn bộ sơn trại lý, duy nhất không sầu nhân chính là Lâm Mãnh, ở hắn làm đại đương gia thời điểm. Từng đã thưởng đến bốn áp trại phu nhân, đương nhiên, ở Lăng Hiểu lên núi sau, khiến cho Lâm Mãnh đem này thưởng đến nữ nhân thả, dù sao, dưa hái xanh không ngọt a, nhưng là nhường Lăng Hiểu không nghĩ tới là, kia bốn nữ nhân, cư nhiên một cái cũng không chịu rời đi, đặc biệt có một kêu thập tam nương, nguyên lai nàng từng đã là một kẻ có tiền lão gia tiểu thiếp, tại kia nhân phủ đệ bên trong. Nàng bởi vì tuổi trẻ mạo mỹ thường xuyên bị những người khác hãm hại trách phạt. Mà phu quân của nàng cũng không là một cái hiền lành nhân. Đối nàng quyền đấm cước đá càng là cơm thường. Đối với thập tam nương mà nói, nàng nguyên bản sinh hoạt giống như là địa ngục một loại. Mà từ nàng bị Lâm Mãnh cướp được sơn trại lý, ngược lại sinh hoạt so trước kia càng tốt. Lâm Mãnh tuy rằng háo sắc, nhưng là đối bản thân nữ nhân cũng là vô cùng tốt. Cho tới bây giờ không đánh không mắng, cũng không nhường thập tam nương can việc nặng, mỗi lần cướp đến cái gì tốt đồ trang sức, hắn cũng đều sẽ trước tiên cấp thập tam nương cầm ơ siêu có thể nói. Thập tam nương đã thói quen ở trên Tam Vân Sơn ngày. Nàng không bao giờ nữa tưởng trở lại nguyên lai cái kia phủ đệ. Mà khác ba nữ nhân, tuy rằng trước kia ở nhà sinh hoạt thật không sai, có một thậm chí vẫn là nhà giàu nhân gia chưa lấy chồng nữ nhi. Nhưng là các nàng hiện tại cũng đều không đồng ý ly khai. Sinh tử là tiểu, thất tiết là đại, đại đương gia, chúng ta nếu là đi trở về, cũng chỉ có đường chết một cái a. Đúng vậy, ta trở về lời nói, sẽ bị trầm giang, mấy người phụ nhân khóc sướt mướt. Lăng Hiểu có thế này nhớ tới ở thế giới này thời đại này lý. Thân là một nữ nhân, có bao nhiêu sao bi ai, nàng lúc trước cũng không bởi vì chính là một cái nữ nhi. Đã bị cha mẹ không lưu tình chút nào bán đi sao? Mà Liễu Tuyết Yên bị bản thân thân cha chẳng quan tâm. Cũng chỉ là bởi vì nàng không là nam nhi thân a. Quên đi, đã các ngươi nguyện ý lưu lại. Liền đều ở lại Tam Vân Sơn đi. Lăng Hiểu không có lại đi quản này đó nữ nhân cùng Lâm Mãnh sự tình. Thế giới này đối nữ tử đến nói thật thật không công bằng. Nhưng là Lăng Hiểu không là thần. Nàng cũng không lớn như vậy lực lượng đi thay đổi toàn bộ thế giới quy tắc. Nàng chỉ có thể làm tốt bản thân bổn phận sự tình. Hảo hảo mà còn sống. Hơn nữa hảo hảo mà nuôi nấng Liễu Tuyết Yên lớn lên. Kinh thành, Liễu Phủ, Liễu Tuyết Yên mất tích đã 6 năm, ngay từ đầu Từ Thị còn tưởng báo quan, đem Lăng Hiểu cấp trào trở về. Nhưng là ai biết, Lăng Hiểu nha đầu kia mang theo Liễu Tuyết Yên giống như là theo nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Nhà môn nhân căn bản tìm không thấy các nàng tung tích. Thời gian lâu, Từ Thị cũng sẽ không lại nghĩ chuyện này, mà làm Liễu Tuyết Yên phụ thân. Liễu Hạo Tuyên đối bản thân nữ nhi mất tích chuyện này kỳ thực cũng không để bụng. Thậm chí ở trong mấy năm nay, hắn lại cưới hai phòng tiểu thiếp, hơn một đứa con, cùng một cái nữ nhi, sinh hoạt như trước thích ý phi thường. Đệ 543 chương đích nữ, trùng sinh, năm cũ vui vẻ Liễu Phủ, hậu viện, một đám thị nữ đang ở một cái tiểu trong viện tiến tiến xuất xuất. Bước chân vội vàng, mà này trong viện ở nhân, đúng là Từ Thị nữ nhi, cũng chính là Liễu Hạo Tuyên đích trưởng nữ, Liễu Tuyết Linh, theo 3 ngày trước bắt đầu, Liễu Tuyết Linh liền luôn luôn sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, từ thị thỉnh toàn trong kinh thành nổi tiếng nhất đại phu vội tới nàng xem bệnh. Khai dược, nhưng là 3 ngày đi qua, lại như trước không hề khởi sắc. Lúc này từ thị, phi thường lo lắng, nàng chỉ có Linh Nhi như vậy một cái nữ nhi. Nguyên bản còn trông cậy vào nàng trưởng thành có thể gả nhập quyền quý nhà. Bản thân hảo có thể lấy này hãnh diện, mà hiện tại xem ra, từ thị đang ở âm thầm thở dài. Bỗng nhiên một cái tiểu thị nữ vội vàng từ trong thất chạy xuất ra. Đi tới từ thị trước mặt, khẩn trương nói nhỏ, đại phu nhân, tiểu thư tỉnh lại, Linh Nhi tỉnh, từ thị ánh mắt sáng ngời. Mau, mau dẫn ta đi qua. Lúc này, hậu viện nội thất bên trong, Liễu Tuyết Linh chậm rãi mở hai tròng mắt, một mặt mờ mịt xem trước mắt hết thảy. Ta, không là đã chết sao? Vì sao, sẽ xuất hiện ở nơi này? Trước mắt hết thảy, đối Liễu Tuyết Linh mà nói, xa lạ mà lại quen thuộc, đây là nàng phòng, nàng lấy chồng phía trước, luôn luôn đều ở nơi này, mà ra các sau, không biết nghĩ tới cái gì. Liễu Tuyết Linh hô hấp dồn dập lên, trong ánh mắt tràn đầy đều là khắc cốt hận ý. Phó Vân Giật, Liễu Tuyết Yên, cho dù chết, Liễu Tuyết Linh cũng không thể quên được hai người kia cấp bản thân mang đến thương hại. Loảng xoảng lăng, lúc này phòng đại môn đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Lập tức một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa đến gần. Linh Nhi, từ thị vội vàng đi đến, nhìn đến trên giường Liễu Tuyết Linh. Từ thị ánh mắt sáng ngời, mạnh tiến lên ôm lấy nàng. Linh Nhi, người rốt cục tỉnh, người khả hù chết mẫu thân. Mẫu thân, Liễu Tuyết Linh lúc này cả người đều ngây dại. Nàng, chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Rõ ràng, nàng đã bị nhân hại chết, vì sao còn có thể trở lại Liễu gia? Thậm chí còn gặp được mẫu thân. Chẳng lẽ, đây là nghe đồn bên trong? Hồi hồn sao, vẫn là nàng. Trùng sinh, Liễu Tuyết Linh trong đầu một mảnh mờ mịt vô thố. Kiếp trước hết thảy ở nàng trước mắt nhất nhất tránh qua. Kiếp trước nàng thân là Liễu phủ đích nữ từ nhỏ liền sinh hoạt tốt lắm. Nhân cũng đơn thuần, liền là vì này phân đơn thuần. Nhường nàng sai tin Liễu Tuyết Yên. Đến cuối cùng, Liễu Tuyết Yên không chỉ có đoạt nam nhân của nàng, còn hại chết nàng. Nhất nghĩ vậy chút, Liễu Tuyết Linh hận ý còn có chút đè nén không được. Có lẽ, thật là lão thiên gia cúi liên nàng, cư nhiên lại cho nàng một lần làm lại từ đầu cơ hội. Này một đời, nàng tuyệt đối sẽ không lại bị Liễu Tuyết Yên lừa bịp. Càng không biết lại bị Phó Vân Giật hư tình giả ý sở mê hoặc bị lạc. Nghĩ đến đây, Liễu Tuyết Linh hít sâu một hơi. Ôm lấy bản thân mẫu thân, lập tức cúi đầu nói nhỏ, mẫu thân, ta không sao nhi, liền là có chút đói bụng. Đói bụng, ngươi đừng có gấp, nương cái này phân phó phòng bếp cho ngươi lấy ăn đi lại. Cặp Liễu Tuyết Linh thức tỉnh, cũng tinh thần, từ thị tự nhiên là mừng khôn tả xiết, bắt đầu phân phó một bên nha hoàn đi phòng bếp lấy ăn đi lại. Liền đang lúc này. Trên giường Liễu Tuyết Linh cũng rốt cục nhớ lại đến, kiếp trước, ở bản thân 11 tuổi thời điểm, thật là sinh quá một hồi bệnh nặng, bản thân cũng là mê man mấy ngày, kém chút chết mất, mà hiện tại, nàng vừa trọng sinh về tới kia một năm mơ siêu cúi mắt xem bản thân trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ bé. Cảm giác bản thân niên thiếu thân thể, Liễu Tuyết Linh không khỏi hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi một câu, mẫu thân. Tuyết Yên muội muội đâu? Thế nào không thấy được nàng? Ngoặc kép, hết chương.